Mạn cơ di ẩn trạch ân. Chương 21, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, cung nhân bên cạnh bắt đầu thu xếp hành lý. Ta liền đứng dậy cáo từ. Nàng ấy lại đột nhiên hỏi ta. Mạn cơ, ngươi có muốn trở về cùng ta không? Trở về Đàm Quốc sao? Đúng vậy, ngươi và ta đều chịu sự hành hạ của Nguy công tử. Đúng là cùng cảnh ngộ. Nếu ngươi bằng lòng, ta sẽ xóa bỏ thân phận nô lệ của ngươi, mang ngươi theo bên cạnh sống yên ổn một đời. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn nghe vậy. Ta im lặng không nói. Điều kiện như vậy, quả thật khiến người ta động lòng. Thậm chí ta không cần do dự, sẽ đồng ý lời mời của nàng ấy. Thế nhưng giữa ánh nước và bóng trăng, hoa lá sao động, khoảnh khắc tiếp theo, ta lại nhìn thấy một bóng hình đã lâu không gặp ở không xa. Người nọ như ngọc thụ lâm phong, tóc đen như mực, chân mang giày vải, một đôi mắt xuyên qua bóng cây đen kịt, đang lặng lẽ nhìn chúng ta. Chúng ta cứ đi, hắn cứ đi theo, chiếc đèn cung đình màu đỏ trong tay hắn như ánh trăng mờ ảo. Không biết đã đi theo bao xa, Đàm công chúa bên cạnh vẫn đang thúc giục. Mạn cơ, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Đi đến nơi khác, cũng là bị người ta bắt đi bắt lại. Khổ sở biết bao, chi bằng cùng ta về Đàm Quốc. Trong khoảnh khắc, muôn vàn suy nghĩ hiện lên trong lòng ta. Vậy, Phù Ung công tử, Mạn cơ, Đàm công chúa quát khẽ. Ngươi là nô lệ của Đàm Quốc ta, chứ không phải nô lệ của Tề quốc hắn. Nếu ta muốn mang ngươi đi, Tề công tử không có bất kỳ lý do gì để ngăn cản. Nhìn gương mặt kiên quyết trước mắt, ta dừng bước. Vậy thì, tiểu quân, xin tiễn người đến đây thôi. Ngươi, rốt cuộc đang sợ cái gì? Nàng ấy nhất thời tức giận. Chẳng lẽ cho rằng, ta không dám đối đầu với hắn? Không, ta nói nhỏ, ta muốn Phù Ung công tử. Không vì quyền thế, không vì hư vinh, chỉ vì tình yêu và dục vọng của chính ta, không liên quan đến bất cứ điều gì khác. Sau khi từ biệt Đàm công chúa, người nọ vẫn thong thả bước đi trong vườn hoa. Không biết hắn nói gì với các tùy tùng phía sau. Tiếng cười ấy trầm thấp và trong trẻo, tựa như tiếng chuông trong chùa, lại như tiếng sáo giữa đêm khuya theo gió xuân thổi tới. Vừa dày vừa quyến rũ, ta do dự một lúc, rồi lặng lẽ đi theo sau hắn, trở về tẩm điện của Tề công. Cung nhân nhao nhao thắp sáng đèn, khuôn mặt ấy dưới ánh đèn le lói, ngược lại toát lên vẻ đẹp mong manh, như thể phôi sứ mỏng manh nhất, chỉ sợ vừa chạm vào sẽ vỡ tan. Trên thế gian này, có người kiêu ngạo, có người lạnh lùng, có người cao quý nhưng lại hống hách. Chỉ có một người, lúc yên tĩnh lại càng thêm xinh đẹp. Ta lấy hết can đảm đưa tay ra, từ phía sau ôm lấy hắn. Ta muốn, Phù Ung công tử nắm lấy tay ta, cũng không đẩy ra, chỉ hỏi ngược lại ta. Nàng muốn gì? Ta muốn chàng, Phù Ung. Ta cắn răng, gần như dùng hết dũng khí cả đời. Không phải một nô lệ bám víu quý nhân, cũng không phải một kẻ hèn nhát muốn sống tạm bợ, mà là một nữ nhân muốn có một nam nhân. Lời này thật sự quá vụng về, khiến ta vừa nói xong đã hối hận không thôi. Khoảnh khắc tiếp theo, Phù Ung công tử đã ôm ta vào lòng, giọng điệu bất lực. Hôm nay lại lũ lụt rồi, nếu Tề cung bị nước cuốn trôi, nhất định là do nàng gây ra. Ta ngạc nhiên, vội vàng chớp mắt ngăn nước mắt. Công tử, ta là một lòng chân thành. Chân thành đến mức nào? Mạn cơ hiện giờ là chủ nhân của chính mình, cho nên sẽ không bao giờ nói dối lừa người nữa. Ô, nghe những lời này, thần sắc hắn giãn ra, mang theo ý cười sảng khoái. Vậy việc Mạn cơ trước đây muốn làm vương hậu, còn tính không? Làm vương hậu, ta trong lúc hoảng hốt, lắc đầu từ chối. Không cần nữa. Vì sao? Ban đầu, ta cứ nghĩ chỉ cần leo lên vị trí cao nhất, sẽ không bao giờ bị người khác ức hát, y, ế, P nữa. Ta cúi đầu, nhưng bây giờ, muốn ta nằm bên cạnh nam nhân khác, nhìn công tử đi yêu thương nữ nhân khác, cảm giác đó còn khó chịu hơn cả chết. Nghe vậy, đối phương vừa muốn khóc vừa muốn cười. Ta khi nào đã yêu thương nữ nhân khác? Không muốn, không muốn, trong lòng đầy không vui khi hắn nhắc đến chuyện này. Ta đưa tay giật cổ áo, áo bào, và cả thắt lưng của hắn. Đến mức một vị quân vương phong nhã bị ta xé đến không còn chút thể diện nào. Sau một hồi mây mưa, hai người đều có chút thở hổn hển. Phù Ung công tử ôm ta, dùng cằm cọ sát đỉnh đầu ta. Sở vương quá già, mà Tần vương quá hung bạo, đều không phải là phu quân tốt. Nếu nàng muốn làm vương hậu, còn phải tìm minh chủ khác. Phi, ta căm hận nói, Mạn Cơ không muốn làm vương hậu nữa. Heist, cũng không phải là không có cách vẹn cả đôi đường. Hắn véo má ta, vẻ mặt trêu chọc, vì bảo vệ Mạn Cơ. Hay là, ta cũng xưng vương đi. Cái gì? Ta há hốc mồm, lúc này mới biết lại trung kế của hắn rồi. Người đẹp khuynh quốc khuynh thành, ta đa sầu đa cảm. Nam nhân trước mắt chống cằm, ra vẻ đắc ý, sao? Không xứng đôi sao? Nhưng ta chỉ là một nô lệ, không xứng với sự cao quý của hắn. Cách chương.